Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế ông được hưởng một chút thành tín thì đã bâu vào như ruồi muốn liếm mật ngọt, sao không khinh cho được. Ông Đại bước vào giữa sân thì bắt gặp một người đàn ông trung niên giơ tay ra phía đằng trước muốn bắt tay chào hỏi ông. Ông Đại không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bắt tay người ấy. Được một lúc thì người đàn ông liền giới thiệu. Tôi là Đỗ Hoàng Quân, là tiến sĩ ngành điện chất, rất vui vì được gặp ông. Ông Đại hai mắt mở to tròn, kinh ngạc nói. Ôi, anh là tiến sĩ sao? Trời ơi, cả đời tôi chưa bao giờ gặp được cái người nào mà học quá đại học. Nói đến thạc sĩ là tôi nghĩ rằng người ta phải tài giỏi lắm rồi. Mà giờ trước mặt của tôi đã còn xuất hiện một ông tiến sĩ bằng xương bằng thịt, tuy là không nằm mơ đấy chứ. Tiến sĩ Quân chậm rãi nghiêng đầu tỏ vẻ đắc ý, lại càng cảm thấy thích thú với tính cách người đàn ông trước mặt. Tiến sĩ Quân nói ngay. Tôi chỉ tạm tạt qua đây thôi, giờ thì muốn ông đi cùng chúng tôi về thị trấn để dùng cơm đã. Tối nay tôi muốn hỏi ông một vài chuyện, không biết rằng ông có tiện không? Ông Đại miệng lắp bắp nói. Tiện chứ sao không tiện, tôi dành cả ngày. Việc làm chỉ quanh ra quanh vào là cho lợn ăn, với lại đi rừng đào đất thôi, anh tiến sĩ cứ yên tâm. Tiến sĩ Quân gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Tiến sĩ Quân nói xong liền chào hỏi đám người ở xã một lượt, rồi hối thúc ông Đại mau chóng lên ô tô để trở về huyện thành. Trở về thị trấn, tiến sĩ Quân dẫn ông Đại vào trong một căn phòng khách sạn. Bên trong đó có bốn người đang ngồi chờ sẵn như được báo trước. Nhìn thấy ông Đại bước vào, họ liền lập tức gật đầu mỉm cười chào hỏi qua loa. Tiến sĩ Quân giới thiệu lần lượt từng người một trong đoàn, rồi bắt đầu mới nhìn ông Đại giải thích. Lần này đoàn thám hiểm di tích chúng tôi được một tổ chức quốc tế tài trợ, đi thăm dò những hang động có niên đại lâu đời trong khu vực tỉnh mình. Mà ngặt một nỗi là rừng thông của xã mình nó chẳng chịt quá, không phải người tiện đường thì không tài nào có thể vào nổi. Tiến sĩ Quân dừng lại một chút rồi bước tới tấm bản đồ chẳng chịt những hoa văn kỳ lạ, dùng ngón tay trỏ vào đó rồi nói. Theo những cái tư liệu lịch sử mà chúng tôi nghiên cứu, cộng thêm những suy luận của các học giả nổi tiếng hàng đầu cả nước, chúng tôi đã kết luận ở cái khu vực này có một hang động chứa đựng một di tích lịch sử có niên đại khoảng 2.500 năm, thuộc kỳ Hồng Bàng của Hùng Vương. Chúng tôi nghi ngờ rằng trong đó có chứa một bí mật về một loại chữ cổ tịch đã được nhắc đến trong sử ký, loại chữ khoa đầu hay còn gọi là hoạ tự. Ông Đại nghe đến đây thì đã há hốc mồm, một lúc sau mới ngu ngơ nói. Cái hàng rơi bé tí ấy mà cũng lắm bí mật vậy sao? Tôi chẳng có biết, nhưng mà hồi nhỏ thì bọn trẻ nó cũng hay vào trong đó chơi, còn đái đầy ra tường mà có thấy cái gì đâu. Ngay cả... Ông Đại đang tỉ mẩn nói một hồi thì chợt bị một tiếng e hẻm cắt ngang. Nhìn quay ra, phát hiện tiếng e hẻm đó là của Nhân. Nhân đang ngồi phía sau một trong ba người hỏi chuyện ở đây từ lúc nào mà ông Đại không biết. Nghe Nhân ra ý, ông Đại không dám tự biên tự diễn nữa. Tiến sĩ Quân thấy như vậy thì liền nói tiếp. Ông không có biết đi thôi, người cổ đại có rất nhiều bí mật. Rất có thể là giờ đây nó chỉ là một cái hang nhỏ, nhưng mà hàng nghìn năm trước nó có thể là một chỗ trú ẩn lớn. Chỉ là trải qua thời gian, cái hang bị phá hủy phần lớn nên coi nhỏ là như vậy. Nhiều tư liệu đều chỉ về một đầu mối là cái hang này, vì vậy chúng tôi nhất định phải làm rõ ra sự thật. Sự việc không nên chỉ nhìn bề ngoài để mà đánh giá, mà còn phải phân tích kỹ lưỡng nhiều mặt thì mới có thể được. Nhân lúc này cũng đứng dậy vỗ tay hưởng ứng nói. Đồng chí Quân nói rất là đúng, làm việc không thể dựa theo cảm tính được. Đây chính là tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp mà mọi người cần phải nắm bắt, học hỏi từ đồng chí. Toàn trường có mấy người cùng đồng loạt vỗ tay, cười nói toe toét. Tiến sĩ Quân thấy như vậy thì liền vui sướng, trong lòng cảm giác như mình được tâng lên 9 tầng mây, sướng không tả nên lời. Một lúc sau, tiến sĩ Quân mới từ trong cơn mơ hồ tỉnh lại, bèn nhìn mấy người ngồi trong phòng sắp xếp lại và nói. Nếu như mà chúng ta chuẩn bị tốt mọi công tác thì bây giờ có thể bắt đầu đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Sáng mai đoàn chúng ta bắt đầu xuất phát. Tiến sĩ Quân quay lại nhìn ông Đại rồi nói. Tạm thời thì ông cứ nghỉ ngơi ở đây một hôm, đi theo cậu nhé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net